Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 81. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Đường Kiếp thay đổi sắc mặt, vội vàng trốn đến phía sau vài tên đại yêu. Lê quát khẽ nói: "Đừng nghịch nữa, ai lại nháo, giết." Nàng nhìn về phía Vũ lại hỏi: "Làm sao bây giờ?" Vũ cũng trầm mặc không nói. Hắn từ trên người lấy ra mấy cái bồn chứa thủy tinh, mở nắp. Tất cả đều là huyết vị gai mũi tản ra mà nói. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi rồi hắn nói: "Chờ mọi người khôi phục thực lực lại tính." Hắn đem máu trong mấy bồn chứa đổ vào trong miệng, nút vào bụng. Rất nhanh da rẻ cả người đều trở nên đỏ bừng như máu. Vũ trong giây lát kêu to, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn cùng thống khổ. Tựa hồ dòng máu ở trong cơ thể đưa đến tác dụng cực kỳ lợi hại. Trên da hắn tuôn ra từng luồng sóng nhiệt, cả người hồng trong suốt. Đường Kiếp thì kinh hãi nhìn dáng vẻ của Vũ. Trên bả vai và cánh tay gãy kết kia bắt đầu sinh ra từng cây gân xanh, thật giống như chân bạch tuộc không ngừng đong đưa. Sau đó những gân xanh này ngưng kết thành đoàn, dung hợp, cuối cùng biến thành cánh tay. Đường Kiếp cùng Vũ Văn Cao đều giật nảy cả mình. Tuy rằng tay cụt mọc lại cũng không phải là không thể, nhưng mà rất là khó, cần hao phí rất nhiều vật liệu cùng với thuật luyện sư cường đại mới có thể làm được. Về phần loại người như hắn, tùy tiện uống mấy bình huyết liền trực tiếp mọc ra cánh tay, căn bản chưa từng nghe thấy. Cho dù đều là đại yêu, trong mắt của Lê cũng lập lòe vẻ kinh ngạc. Vũ thở dài, toàn thân đều ướt mem mồ hôi, bị mồ hôi của mình làm cho ướt đẫm. Hắn lần thứ hai lấy ra một cái bồn chứa và lên màu tím, bên trong đồng dạng chứa dòng máu không biết tên. Vũ nhìn chằm chằm một hồi lâu, mấy lần muốn nhổ nút lọ nhưng tự hồ vẫn nhìn xuống. Lê nhìn bồn chứa một chút lại nói: "Huyết của cửu thiên cảnh à?" Vũ gật đầu nói: "Không sai, hơn nữa là tinh hoa trong huyết, trong rã một vị cửu thiên cảnh cường giả mới luyện ra được một bình nhỏ như thế đấy." Đường Kiếp cùng Vũ Văn Cao càng là ngơ ngác, lùi về sau một bước, khắp mặt là vẻ hoảng sợ. Huyết chi tinh hoa nhất định phải là máu lưu thông mới có thể tinh luyện. Nếu như sinh vật chết rồi, huyết dịch này sẽ trong nháy mắt mất đi tinh hoa. Bất luận gây luyện chế làm sao cũng vô dụng. Nói cách khác, chai máu tươi trong tay Vũ là đem một tên vũ đế cường giả trực tiếp hút máu luyện ra. Lê cũng rất là khiếp sợ, lại nói: "Huyết này..." Vũ nắm chặt bồn chứa pha lê, tự hồ chạm tới cái gì. Hắn nhắm hai mắt lại, không chút biểu tình tự tốn nói: "Đây là huyết của sư phụ ta." Tất cả mọi người đều giật mình, con ngươi trừng lớn theo dõi hắn. Lê ngạc nhiên một thoáng, tự hồ rõ ràng cái gì, tùy tiện nói: "Đã như vậy, vậy hào hào cất đi. Hiện tại thân thể của ngươi cũng không thể chịu đựng được loại huyết dịch này xung kích, sợ là hoàn toàn ngược lại. Chờ tìm cơ hội tốt, ăn nó vào, đừng phụ lòng sư phụ của ngươi đối với ngươi một mảnh kỳ vọng." Vũ nguyên bản sắc mặt hồng hào, lần thứ hai trở nên hơi trắng xám, trong tay lóe lên ánh sáng, bình máu màu tím liền biến mất ở trong tay. "Kỳ thực ngươi có thể nếm thử máu của hắn." Thường đang hôn mê, chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, chỉ là sắc mặt cực kỳ trắng xám, nhưng mà mặt vẫn như cũ mang theo vẻ mỉm cười. Chỉ Vũ Văn Cao, sắc mặt trắng bệch nói: "Trong cơ thể của hắn có khí tức cơ thể mẹ của yêu tộc ta, người hấp thu máu của hắn sẽ có hiệu quả ngoài ý muốn đấy." "Thương đại nhân, ngươi tỉnh rồi." Lê vừa thấy Thương nói chuyện, nhất thời đại hỉ dán vào. Thương cười khổ lắc lắc đầu, ra hiệu trạng thái của mình cũng không tốt. Trong tròng mắt tất cả đều là vẻ sầu lo. "Đùa cái gì thế?" Vũ Văn Cao thay đổi sắc mặt, ở dưới ánh mắt của mọi người liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nói: "Đừng tới đây, huyết của ta sợ đã độc chết các ngươi." Phù lạnh lẽo nói: "Vừa nãy người dĩ nhiên liên hợp kẻ địch đối phó với chúng ta, chuyện này còn chưa tính toán đâu đấy." Hắn rút ra bàn tay lớn tóm tới, đem Vũ Văn Cao đã không có một chút sức mạnh nào kéo tới trước mặt Vũ. Vũ nhìn Vũ Văn Cao một chút, hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ không hề nhận ra được dị dạng gì. Nhưng thường nói hắn là vô cùng tin tưởng, lấy ra vài cái ống, trực tiếp xen vào trong động mạch của Vũ Văn Cao. Vũ Văn Cao bị khí tức của phủ trấn áp, khó có thể nhúc nhích. Những cái ống lạnh lão kia xen vào trong cơ thể, tuy rằng cũng không phải quá đau, nhưng nhìn máu tươi của mình như nước suối dần đình, vẫn là sợ đến cả người run lập cập, liên tục kêu thảm thiết không ngớt, kêu rên nói: tuy rằng thân thể của ta là nam nhân, nhưng để có một trái tim nữ nhân, các người không thể đối với ta như thế. Đùng. Phu cảm thấy hắn quá ầm ĩ, một cái tát trực tiếp đem hắn phiến cho hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh huyết dịch của Vũ Văn Cao chảy hết hơn một nửa, chỉ lát nữa là muốn chứa đầy. Vũ lấy ra một cái trận bàn, ở phía trên ngừng khắc mấy cái phù hiệu quái dị, bắt đầu tinh luyện tinh huyết. Lượng lớn dòng máu đổ vào trên phù hiệu bị một nguồn sức mạnh dẫn dắt ngưng tụ, hình thành một quả cầu tròn vo, đang không ngừng cô đọng, cầu đọng và cô đọng. Vũ Văn Cao nhìn đạp bóng cao su xỉ hơi, bắt đầu khổ quát xuống, da trên người cũng nhíu lại, tựa hồ già hơn rất nhiều rồi. Nguyên khí xen vào trong thân thể kia rất kỳ quái, ngoài trừ hấp thu huyết dịch ra, còn thuận theo lấy trở tình quyền của hắn. Thường Tử Tốn nói, chờ đẹp hắn giết chết, sau đó có thể nuôi, chậm rãi hút máu hắn. Lê Ngạc nhiên nói, Vũ, đây là tuần không châm của ngươi à? Thuận theo rút đi tình nguyên, lại dưỡng ra máu, chất lượng sẽ không sánh bằng lúc trước. Vũ một mặt bình tĩnh nói, nếu như người này không có tác dụng khác, có thể trực tiếp cầm đi luyện đan. Dù cho thực lực vẹn vẹn chỉ là vũ tôn, luyện chế ra đan dược cũng sẽ không tệ. Đường Kiếp nhìn dáng vẻ của hắn, nói năng hời hợt, tựa hồ thật giống như thường thường làm chuyện này, càng người đều băng hàn rét run. Hắn đo năng hướng bốn phía nhìn một cái, tất cả đều là linh thử tối om, chẳng biết gì, là còn không nhìn thấy người của Tứ Cực Môn. Đoàn huyết cầu này ở dưới Vũ không ngừng luyện hóa, dần dần cô đọng trở thành một huyết châu, hầu như trở thành trạng thái rắn. Xem mà Đường Kiếp một trận muốn ói, gần đủ rồi. Vũ cầm lấy hạt châu nhỏ kia đặt ở trước mắt mình, liền trực tiếp ném vào trong miệng nuốt xuống. Lệ nói, thế nào? Vũ yên lặng nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm thụ, cả người vô cùng bình tĩnh, thật giống như vừa nãy ăn chỉ là một viên kẹo, tựa hồ không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn hơi nhíu lông mày, hết sức chăm chú. Đột nhiên Vũ dừng đôi mắt, bắn mạnh ra một đạo tinh mang kỳ dị, trong con ngươi một vòng hào quang màu đỏ xoay tròn, lóe lên một cái rồi biến mất. Trái tim vừa đúng lúc này nhảy lên cực kỳ kịch liệt, cùng huyết mạch vận lộn, thân thể lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hơn nữa rất thử thích. Vũ biết đã huyết dịch tạo ra tác dụng, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, dụng tâm điều tức. Khí tức trên người của hắn toàn bộ thu liễm, thật giống như ngủ say, nhưng vẻ mặt lại vặn vẹo đến cực hạn, miệng không ngừng mở ra muốn kêu gọi, nhưng làm thế nào cũng không nói ra lời, thống khổ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thường lộ ra nụ cười nói, Vũ rất thông minh, biết lợi dụng thân thể yêu tộc ta mạnh mẽ đến hấp thụ huyết dịch tinh hoa, từ đó tăng cao tu vi cùng cường độ thân thể. Chỉ đặt trường kỳ xuống, các loại huyết độc cũng tích tụy ở trong thân thể, lúc trước yêu hóa chính là độc tố trong nháy mắt phản vệ. Nhưng trong cơ thể yêu nhân này có khí tức cơ thể mẹ, có thể giúp Vũ phạt màu tẩy tụy, tái tạo cơ thể, đến cùng có thể cường đại đến mức độ nào đây, ta thật sự rất chờ mong đấy. Lệ cũng giật mình nhìn Vũ, tự lẩm bẩm, này được xưng là cơ thể mẹ phản yêu chi tổ ư? Trên trống trận một mảnh tĩnh mịch, ngoài trừ Đường Kiếp ra đều ngồi xếp bằng điều tức thường thế của mình, mà ở ngoài trống trận là một phen cảnh tượng khác. Khắp nơi là linh thử khốc liệt, vừa thoát đi sau ngầm trống trận, sau khi ra xa lại bay trở về, rồi lại phát hiện không chịu nổi lại bay ra xa, không ngừng lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn. Có không ít linh thử đều không chịu nổi, không dám truy kích nữa. Đường Kiếp nhìn tình hình bên ngoài vô cùng khiếp sợ, nhìn lên một chút, điều này cần kỹ xảo khống chế sóng âm ra sao mới có thể làm được tần suất tinh chuẩn như vậy, để cho linh thử nghe mà kinh hồn tán đảm. Đột nhiên một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố từ trên thân thể Vũ tản mát ra, nhưng trong phút chốc lại biến mất. Trong lòng của Đường Kiếp cả kinh, ngơ ngác nhìn sang, chỉ thấy Vũ nhẹ nhàng dương đôi mắt, ánh mắt lợi hại ở trên người hắn đảo qua, phảng phất trời đông giá rét đột nhiên giáng lâm, băng tuyết đâm vào cốt tủy. Trong lòng của Đường Kiếp chấn động mạnh. Vừa nãy Vũ trong nháy mắt đó để lộ ra khí tức, để trong hắn sản sinh ra một loại run rẩy khủng bố, trợn to mắt nhìn chằm chằm Vũ, đầy mặt đều là sóng to gió lớn. Vũ một mặt bình tĩnh, sắc mặt nhàn nhạt, thật giống như bị ánh mắt kia của hắn nhìn một chút sẽ kết băng. Sắc mặt Đường Kiếp trắng bệch, hơi đem thân thể lui lại. Thường dừng đôi mắt cười nói, Vũ xong chưa? Được rồi. Vũ mở miệng nhàn nhạt nói hai chữ này, tựa hồ cùng lúc trước cũng không hề có gì không giống. Lê Phủ Dực cũng đồng thời mở mắt ra, nhìn Vũ từ trên xuống dưới, lộ ra sắc mặt khác thường. Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, khuôn mặt lạnh như băng nhất thời tiêu tan, như băng tuyết hòa tan mà nói, Thường đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc, đưa mắt rơi vào trên người Thương, chờ đợi chỉ thị của hắn. Ngoại trừ thương thế trên người Thương quá nặng, sau khi ba người còn lại nuốt vào các loại đan dược mà Vũ thu gom, trên căn bản khôi phục hơn nửa thực lực. Từng người đầy mặt lửa giận, muốn trở lại tìm đám người Thiên Nhất Các cùng Lý Vân Tiêu tính sổ. Thường cũng lộ ra ưu dung, sầu bi khổ kiểm nói. Hỗn thiên nghi hư rồi, bây giờ trong thiên vũ giới còn có người biết tù bổ thánh khí không? Ánh mắt của mấy người Lê đều tìm đến Vũ. Bọn họ mới vừa từ trong phong ấn khôi phục, đối với thiên vũ giới vô cùng xa lạ. Sắc mặt của Vũ trầm xuống nói, hơn 20 năm trước, có vị tuyệt thế vũ đế gọi là Cổ Phi Dương, luyện chế ra một siêu phẩm kiếm khí. Có người nói là tồn tại cấp bậc thánh khí, nhưng chẳng biết có bao nhiêu người tán thành, ta cũng cảm thấy rất mơ hồ. Thường vui vẻ nói, không ngờ tới còn có người có thể luyện chế. Cổ Phi Dương kia hiện tại đang ở đâu? Vũ thở dài một tiếng rồi nói, chết rồi. Chúng nhân đều ngạc nhiên, sau đó yên lặng một hồi. Dực không nhìn được mà mắng, người chết còn nói ra làm gì? Lê Tử Hổ hơi không cam lòng nói, Cổ Phi Dương có truyền nhân không? Vũ lắc đầu nói, Cổ Phi Dương ở mặt vũ đạo, thuận đạo đều đạt đến đỉnh cao, nhưng truyền nhân ở trên thuận đạo chỉ có một vị, hiện nay chỉ là thực lực cấp 7, so với ta cũng không bằng. Đúng rồi, Song Minh Đoàn đoàn trưởng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng là một tên đệ tử của Cổ Phi Dương. Thương tự lẩm bẩm, hỗn thiên nghi, cậu biết kỳ dị, thêm vào nhân tộc có cửu thiên đỉnh, cùng một thời đại làm sao sẽ xuất hiện ba thánh khí đây? Chẳng lẽ thiên tướng có đại biến, mà chúng ta chính là quân cờ trong số mệnh kia, đúng lúc mà sinh ra. Đại yêu còn lại đều cau mày trầm tư. Được kế vợ một bên thì đã nghe trợn mắt, há hốc mồm. Tuy rằng hắn không biết thánh khí là khái niệm gì, nhưng mà nghe ra đầu mối, hẳn là tương đương với siêu phẩm huyền khí mà nhân loại nói tới. Từ trước tới nay ghi chép qua siêu phẩm huyền khí chỉ có cửu thiên đỉnh, mà Dương Thược đang ở trên người của mình, tại sao lại bốc lên hai cái rồi? Nếu là nói yêu tộc có truyền thừa chí bảo, không phải nhân loại có thể biết, vậy thì cũng có thể lý giải. Nhưng đi phần tiểu kia, người mang rất nhiều huyền khí cấp 9 không nói, còn có một siêu phẩm huyền khí, sao còn có thể có chuyện đó? Hắn khó có thể tiếp thu sự thực này. Nhưng thời điểm hỗn thiên nghi cùng tiểu thành chiến một trận, cùng với quá trình giới thần bị đập vụn trục chính của hỗn thiên nghi, hắn đều đã tận mắt nhìn thấy, không thể không tin. Mấy năm trước, bao nhiêu người mơ có tuyệt đại thần khí, giờ khắc này ở trên yêu nguyên dĩ nhiên có ba cái. Tin tức này quá mức chấn kinh, nếu chuyển truyền đi, toàn bộ thiên vũ giới đều sẽ vì đó đại loạn. Không được, ta nhất định phải bảo mật tin tức này. Được kiếp nghĩ thầm, nếu chuyển truyền đi, ngọc bích thần kỳ kia ta là nhất định không có phần rồi, chỉ có thể lén lút tìm người giết chết Lý Vân Tiêu mới có thể đoạt được. Cho tới yêu tộc hỗn thiên nghi, trong mắt của hắn lóe ra một tia tham lam, âm thầm suy nghĩ, ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp chiếm được. Hơn nữa Dương Thược của cửu thiên đỉnh ngay trên người của ta, đến thời điểm mở ra cửu thiên đỉnh, ta há không phải có ba siêu phẩm huyền khí trên người? Hắn nhất thời bị ý nghĩ này của mình làm cho sợ hết hồn, nhưng càng nhiều là kích động, hưng phấn khó có thể ức chế, cảm thấy dòng máu khắp người tốc độ chạy tăng nhanh mấy lần. Đến thời điểm lãnh tụ Thương Minh nhất thống thiên vũ giới, bất kể là bảy đại siêu cấp thế lực hay là thánh vực thần đô hóa thần hải, thậm chí là tứ hải, đều sẽ thần phục dưới chân của mình. Hắn càng nghĩ càng kích động. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên giờ hết hồn. Chỉ thấy vài tên đại yêu tất cả đều là khuôn mặt tươi cười nhìn hắn. Nụ cười có vẻ cổ quái như vậy. Đường Kiệp lấy lại bình tĩnh, trấn áp kích động nói: "Làm sao? Đừng nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Trên mặt của ta không có hoa đâu." Thường khẽ cười nói: "Một người sở hữu ba cái thánh khí, cảm giác sừng bá thiên hạ, khẳng định rất tốt nhỉ." Đường Kiếp giờ hết hồn, thay đổi sắc mặt kinh hãi nói: "Người, làm sao người biết suy nghĩ trong lòng ta? Không không không, ta mới không nghĩ như vậy. Có thể đạt được một cái siêu phẩm huyền khí cũng là tạo hóa rồi, làm sao có khả năng ảo tưởng đến ba cái?" Tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, vài tên đại yêu hiển nhiên là không tin. Hắn chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh tràn trề, trong hai tay đều là mồ hôi thấm ướt. "Chớ sốt sắng, ta thưởng thức người trẻ tuổi có tham vọng đấy." Thương nụ cười nhàn nhạt treo ở trên mặt, nhìn hắn mà nói: "Vừa nãy chúng ta thương lượng quyết định, dự định gia nhập Tứ Cực Môn phụ tá cho ngươi." "Cái gì?" Đường Kiếp không thể tin tưởng, trợn to trong mắt, cổ quái nói: "Người, các ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ?" Vừa nãy sự tình vắt hết óc cũng không thể cầu, bây giờ lại tự động đưa tới cửa, trên đời thật sự sẽ có địa bánh như vậy sao? Thương cười mà nói: "Hê hê hê, làm sao như vậy chứ? Bây giờ thực lực chúng ta tổn thất lớn như thế, cần trợ giúp của ngươi. Đại gia đôi bên cùng có lợi, chúng ta trợ giúp ngươi thực hiện giấc mơ, ngươi cung cấp cho chúng ta tất cả vật liệu cùng chúng ta cần thiết, giúp chúng ta khôi phục thực lực, thấy thế nào?" "Thì ra là như vậy." Đường Kiếp thở phào nhẹ nhõm, khôi phục một chút dáng vẻ công tử ca, cười mà nói: "Rõ ràng chư vị là vừa ý nội tình của Tứ Cực Môn ta, muốn tìm chỗ dựa khôi phục sức khỏe đúng không? Không thành vấn đề, chỉ cần mấy vị quy ở dưới trướng của ta nghe ta hiệu lệnh, chỉ cần thiên vũ giới có, các người muốn cái gì ta cho cái đó." Thương một mặt cảm kích động tình nói: "Vậy trước tiên cho ta chút huyền khí đi, cái khác còn chưa nghĩ ra, chờ sau này nghĩ ra sẽ nói cho người biết." Vũ cũng hờ lạnh nói: "Cửu thiên đỉnh." Lê khẽ cười nói: "Các người thật xấu, cho tỷ tỷ một ít thượng thành linh tử thần đan cùng với ngọc thanh thổ là tốt rồi, ăn vật kia vào có thể dưỡng nhàn mỹ dùng đấy." Phù đại tầng tầng hư một tiếng nói: "Thiên hồn niết bàn kiếm thảo." Dực cười quái dị nói: "Ta lấy một viên thập chuyển ích thần đan là được rồi." Đừng kiếp mặt giống như trái cà, cười khăn mà nói: "Chữ vị thật biết nói đùa." Sắc mặt của Thương lập tức liền băng lạnh xuống mà nói: "Chúng ta cũng không có đùa. Người cho không được, vậy không thể làm gì khác hơn là oan ức ngươi tạm thời nghe đời chúng ta." Lê cười hì hì đi lên phía trước nói: "Ta sẽ trước tiên khôi phục thực lực cho ngươi, hơn nữa ở trên thân thể ngươi hạ cấm chế. Mỗi cách một ngày không thi triển thuật giảm bớt, ngươi sẽ thưởng thức đến chỗ đau nhất định. Bất quá không phải rất đau, đợi lát nữa, trước hết để cho ngươi nếm thử." Nằm một tay bấm quyết, lấy phụ ân yêu tộc trực tiếp đánh vào trong cơ thể Đường Kiếp. Đường Kiếp cảm thấy sức mạnh bị phong ấn đang một chút trở về, nại hị. Nhưng ngay lúc đó trái tim để chìm xuống, để đánh ra những ấn quyết kia. Bên trong có từng luồng yêu khí chui vào trong toàn thân hắn, phân tán cực lớn. Đường Kiếp cả giận nói: "Nếu mọi người hợp tác, hắn đã lấy thành ý làm đâu, các người này tính là gì?" Lệ khẽ cười nói: "Tiểu đệ đệ đừng nóng giận, đợi lát nữa liền biết này tính là gì thôi." Đường Kiếp biến sắc, hắn lập tức cảm nhận được toàn thân bắt đầu có cảm giác ngứa. Loại ngứa kia thẳng vào cốt tủy, bất luận hắn gãi làm sao cũng không được. "À, ngứa, ngứa quá, người yêu nữ này đến cùng đã làm gì ta?" Cả người Đường Kiếp lăn lộn, nhưng làm sao cũng gãi không được, khó chịu đến tức giận mắng. Lê cười nói: "Chỉ là ngứa một chút, đừng sợ, lập tức qua thôi." Quả nhiên sau cơn ngứa, toàn thân liền chuyển đến một cảm giác lạnh toát, dị thường thoải mái. Chỉ bớt qua cảm giác lạnh như băng kia càng ngày càng nặng, đến cuối cùng liền trở thành hàn khí, muốn đóng băng kinh mạch cùng huyết dịch của hắn. Khuôn mặt hóa thành màu lam nhạt. Người thật tàn nhẫn, độc ác. Cả người Đường Kiếp trùn cầm cập liên tục, nói chuyện khó khăn, trong miệng đều phun ra từng vòng hàn khí. Phụ kinh ngạc nói: "Ngươi là dùng thất sát phòng ấn à?" Lê cười nói: "Không hổ là đại tế tư, này chính là thất sát phòng ấn. Mặc dù đã trong yêu tộc, ngươi hiểu được phương pháp này cũng cực kỳ ít, tổng cộng phải bị nỗi khổ bảy sinh bảy tử, chỉ mới hai loại thôi. Con ngươi của Đường Kiếp trở thành màu xanh lam, nghe được lời của nàng, càng người run lên một cái, đầy mắt đều là tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc không chống đỡ nổi hàn khí này, trực tiếp ngã vào trên trống trận, nhưng thần thức dị thường tỉnh táo, làm sao cũng không thể hôn mê. Dần dần hàn khí bị một luồng ấm áp rùa tan, chậm rãi biến thành sóng nhiệt thiêu đốt. Bảy loại thương tổn thuộc tính khác nhau, từng cái ở trên người hắn phát tác. Sau được canh giờ, Đường Kiếp như heo chết nằm trên mặt đất, chỉ còn dư lại tiếng rên rỉ đứt quãng. Thì bị nghe qua trong tiếng rên rỉ, Từ Hồ vốn nói ác ma. Tiểu đệ đệ, được rồi, không có chuyện gì rồi. Lệ Tiên Thiên ngồi xổm xuống người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Kiếp một cái lại nói. Đừng lên đi, bảy sinh bảy tử này chỉ có thể ảnh hưởng ngũ giác của ngươi. Đối với tu vi không có bất kỳ tác dụng phụ, đừng giả bộ chết rồi. Trong mắt của Đường Kiếp tất cả đều là vẻ ác độc. Nhưng nhìn nụ cười của Lê, vẫn là cả người run cầm cập liên tục. Thường cười đói. Người trải qua những khổ sở này, mọi người chính là người mình. Thật ra phòng ấn mỗi ngày phải giải một lần. Mà không lần thứ ba thì sẽ ở trong bảy loại cảm giác tuần hoàn và chết. Người đã trải qua một lần rồi đấy. Sau mặt Đường Kiếp trắng bệch, vừa nãy bảy loại thống khổ kia để hắn cảm thấy sống không bằng chết. Hận không thể đập đầu chết đi, nhưng toàn thân lại không làm được gì. Hiện tại đau đã tan hết, cũng sẽ không muốn chết. Thương thì nói, nếu là người mình rồi, vậy thì hợp tác sẽ bắt đầu. Người trước hết giúp chúng ta đạt được vạn cổ trường thanh thủ đi. Nửa kiếp tức giận dần tình cả giận nói, ta bất quá là vũ hoàng đỉnh cao mà thôi, làm sao giúp các ngươi đây. Thương nhẹ nhàng cười nói, nếu như ta không đoán sai, Tức Cực Môn các ngươi cũng khẳng định tiến vào yêu nguyên. Người thân là thiếu chủ Tức Cực Môn, nói vậy có biện pháp liên hệ bọn họ, sau đó chỉ huy bọn họ, chúng ta cướp đoạt thần thụ, độ khả thi vẫn là rất lớn. Đường Kiếp tức giận đến cả người phát run. Mình cứ như vậy hoàn toàn trở thành con rối của bọn họ, hơn nữa thậm chí toàn bộ Tức Cực Môn đều ở dưới bọn hắn trưởng khống. Lệ khẽ cười nói, nhìn dáng dấp của ngươi không phải rất thích ý, rõ ràng không có chúng ta làm bằng hữu rồi. Nàng tiện tay chỉ vào một ánh hào quang xa xa, lại nói, chiến hạm của Thiên Nhất Thương Hội sắp đuổi kịp, nếu không có chúng ta làm bằng hữu, vậy không thể làm gì khác hơn để đem ngươi giao cho người của Thiên Nhất Thương Hội. Sắc mặt của Đường Kiếp tái nhợt, nếu thật sự để người Thiên Nhất Các bắt được mình, đối phương nhất định sẽ đem mình cắt thành miếng. Hắn oán độc nhìn vài tên đại yêu một chút, cắn răng nghiến lợi nói, được, chúng ta là bằng hữu. Hắn từ trên người lấy ra một khối ngọc bài, ngón trỏ ở phía trên nhanh chóng ngừng hóa, sau đó tụ thành một cái phù hiệu đánh vào trong ngọc bài, tiện tay sờ một cái mà nát rồi. Một đạo thanh khí từ trong ngọc bài mịt mờ mà lên, trên không trung hóa thành khói xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Đường Kiếp nói, tín hiệu đã truyền đi, sẽ bị người Tức Cực Môn cách nơi này gần nhất tiếp thu được. Còn có vị trí không gian tọa độ của chúng ta cũng ở bên trong. Thường thỏa mãn cười cười nói, không tệ, ta liền yêu thích bằng hữu biết nghe lời như ngươi. Hắn mắt lạnh nhìn chiến hạm Thiên Nhất Các xa xa đuổi theo. Ở dưới tinh thử đầy trời công kích cắn xé, chiến hạm chạy vô cùng chậm chạp. Tuy rằng rất gần, nhưng muốn đuổi theo sợ đã còn cần một quãng thời gian. Vũ trầm giọng nói, Thương đại nhân, không bằng chúng ta dừng lại chờ bọn hắn, lấy sức mạnh của ta bây giờ, chắc chắn diệt sạch bọn họ, cướp đoạt được thánh khí. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn dâng trào sức mạnh, làm cho hắn vô cùng tự tin, chỉ cảm thấy chưa từng có cường đại quan như vậy. Thương lắc lắc đầu nói, Vũ, ta không hy vọng mọi người mạo hiểm nữa. Lúc trước đó là ta quyết sách sai lầm, không chỉ để cho Mâu, Đạo Tiêu bỏ mạng, hơn nữa còn tổn hại Hỗn Thiên Nghi. Thực lực mấy người chúng ta trôi đi quá nhiều, trước khi khôi phục đã nhất định phải cẩn thận làm việc. Còn Thiên Nhất Thương Hội, đây là quyền lợi tranh đấu trong thương binh bọn hắn, chúng ta sao có thể nhúng tay, đúng không bằng hữu? Thân thể của Đường Kiếp khẽ run lên, vẫn độ nhìn chằm chằm Thương. Ý của đối phương rất rõ ràng, chính là để Tức Cực Môn bọn họ cùng Thiên Nhất Các đánh một trận, bọn họ là không dự định động thủ. Đường Kiếp phẫn hận nói, Thương đại nhân, sau khi ta giúp các ngươi, hy vọng các ngươi có thể giải trừ phong ấn của ta, trả tự do cho ta. Thường híp mắt cười nói, nhất định nhất định. Lê, ngươi nhìn xem, đem bằng hữu của chúng ta làm cho sợ rồi kìa. Lê khiêm khiêm hữu lễ nói, Đường công tử yên tâm, chờ đạt được vạn cổ trưởng thanh thủ, ta nhất định mở ra phòng ấn của ngươi, đồng thời chịu đòn nhận tội. Được kiếp lạnh lùng nhìn chăm chú nàng một chút, không tiếp tục nói nữa. Xa xa mọi người trên chiến hạm của Thiên Nhất Thương Hội cũng phát hiện trống trận của Lê phi hành trên không trung, từng cái nhìn chằm chằm vào mà không thả. Đi Vân Tiêu nhìn chuột bay đầy trời, lông mày nhíu thành chữ xuyên mà nói, trên yêu nguyên nhất định có chuyện, nhưng cố hành phệ linh thử này quả nhiên là gặp người tiền công kích, khẳng định là thử hoàng đã bị kích thích. Thanh La lại nói, thẩm đi, người đối với yêu nguyên này hẳn là so với mọi người quen thuộc hơn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm đi vừa nghe liền mắt mày choáng váng, nàng làm sao biết chuyện gì xảy ra, cầu cứu nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vuốt vuốt hai tay, bất đắc dĩ nói, ai mà biết được, khả năng thử hoàng tiến vào thời kỳ mãn kinh, tuy rằng rất tồi tệ, nhưng mà không hẳn là chuyện xấu. Chúng ta nhiều người sức mạnh lớn, thêm vào còn có chiến hạm, muốn trong cử thử triều hiển nhiên so với những người khác dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại chỉ không biết là yêu nguyên lẫn vào bao nhiêu thế lực, cùng với thực lực của bọn họ ra sao. Ngoại trừ Thất Đại Thương Minh, ta phòng chừng cũng không có thiếu đại phái của Tây Vực đâu. Mắt của Thanh La lóe ra vẻ tàn khốc, nhìn chằm chằm trống trận xa xa, lãnh đạm nói, bất kể như thế nào, trước hết diệt những yêu tộc kia, bắt đứng kiếp vào tay, chỉ cần đạt được dương thượng, chỉ ít liền nắm quyền chủ động, đứng ở thế bất bại, chúng ta tập trung sức mạnh xông tới giết đi. Lý Vân Tiểu biến sắc quát khẽ, không thể được, Thanh La đại nhân, người không có phát hiện tốc độ trống trận so với lúc trước giảm bớt rất nhiều sao? Thanh La sững sờ, lập tức đổ ra vẻ đại hỉ nói, người là nói bọn họ đã không chống đỡ nổi, tuy thời có thể sẽ bị thử triệu nhấn chìm, chúng ta ôm cây đợi thỏ là được à? Lý Vân Tiêu biểu hiện nghiêm nghị nói, không phải đâu, ta ý tứ là tự hồ bọn họ không có sợ hãi, cũng không sợ chúng ta đuổi tới. Người xem khoảng cách của những linh thực kia cùng trống trận trong đó càng kéo càng lớn, nếu như không chống đỡ nổi, khẳng định là cách càng ngày càng ngắn. Rất có khả năng là những đại yêu kia đã khôi phục thực lực, đang chờ chung chúng ta chứ một trận đấy. Trong lòng của Thanh La trùng bình, sắc mặt hơi trắng bệch. Nhưng huyền khí cấp 9 trong tay mấy đại yêu kia đang ngẫm lại vẫn là trong lòng run run. Hai mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, lại nói, chúng ta vẫn là duy trì khoảng cách nhất định đi. Vương hồ đường kiếp chính là trung tâm phong bạo, tiếp cận càng sớm thì càng nguy hiểm. Đột nhiên trên hư không phía trước bắn rung một chùm ánh sáng màu xanh trắng, uy lực cực kỳ cường đại, đem linh thực bốn phía trống trận oanh kích tán loạn, ở trên mặt đất chấn động lên nổ vang, sự bầu trời nứt ra, một chiếc u minh chiến hạm chậm rãi lao ra hướng trống trận chạy đi. Trong lòng tất cả mọi người Thiên Nhất Các chấn động, tiêu chí trên chiến hạm này chính là Tứ Cực Môn. Tứ Cực Môn kia làm sao tìm tới được, chẳng lẽ bọn họ có biện pháp lần theo được kiếp sao? Thanh La nghi ngờ không thôi kêu lên, sắc mặt khó coi, lần này muốn bắt đường kiếp càng là khó càng thêm khó rồi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, bỗng nhiên nói, không được, dừng chiến hạm lại. Thanh La không rõ vì sao nhưng vẫn là rất tín nhiệm lời của hắn, hạ lệnh để cho chiến hạm đình trệ trên không trung. Tất cả mọi người đều không rõ nhìn Lý Vân Tiêu, Diệp Phàm cũng không nhịn được mà hỏi, Vân Thiếu, người không phải nói những đại yêu kia hồi phục sức mạnh sao? Hiện tại người của Tứ Cực Môn cứu đường kiếp, tất nhiên có một phen chém giết, chúng ta thừa cơ mà lên không phải tốt lắm sao? Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói, nên khi Tứ Cực Môn có thể lần theo tọa độ của đường kiếp đã xâm đuổi tới, còn có thể chờ đến hiện tại. Giải thích duy nhất chính là bọn họ là đường kiếp triệu đến, mà đường kiếp ở trong tay đại yêu khống chế, tất nhiên đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, đôi bên cũng có lợi, hoặc là bị đại yêu quản chế mà trong trận giảm bớt tốc độ, cũng là vì chờ Tứ Cực Môn tới đấy. Hắn nhìn mọi người một mặt không tin, hừ giọng nói, từ từ xem đi, nếu như ta không đoán sai, những đại yêu kia cùng đường kiếp lập tức sẽ lên chiến hạm của Tứ Cực Môn. Để sắc mặt của mọi người càng ngày càng khó coi, chính là sau khi chiến hạm của Tứ Cực Môn cùng trong trận áp sát, quả nhiên là chung vô cùng hài hòa, không có một chút xíu xung đột. Mà giờ khắc này sắc mặt Trượng Kiếp cũng không dễ nhìn, ngoài mạnh trong yếu, nhìn chằm chằm một nam tử đứng chắp tay trên chiến hạm, lãnh đạm nói: "Đan Sơn Trạch, tại sao là ngươi đến? Ấn Phỉ Vũ đâu? Làm sao hắn không tới đây?" Đan Sơn Trạch nhìn mấy người trên trống trận, ánh mắt đặc biệt ở trên người Vũ Văn Cao cùng trống trận nhìn nhiều thêm mấy lần, lập tức hóa thành vẻ cười gằn, từ tốn nói: "Cựu công tử có việc khác, phải Phỉ Vũ đi làm. Ta làm bị phái tới yêu nguyên cứu viện đại công tử đấy." Nực cười, Đường Kiếp tối sầm mặt lại, phẫn nộ quát: "Ấn Phỉ Vũ là người của ta, cựu đệ tính là thứ gì, có thể chỉ huy hắn sao?" Đan Dương Trạch không hề bị lay động, hơi hợt nói: "Ấn Phỉ Vũ là thể cống hiến cho cựu công tử rồi." Con người của Đường Kiếp đột nhiên áp xúc, lướt qua một tia khó có thể tin. Ấn Phỉ Vũ chính là tử sĩ trung thành nhất của hắn, làm sao có khả năng phản bội mình? Hắn trào phúng nói: "Người cái lão cẩu này dĩ nhiên đùa bản công tử, có biết đây là tội chết không?" Trên mặt của Đan Dương Trạch hiện lên vẻ tức giận, trầm giọng nói: "Lão phụ chính là người của cựu công tử, lần này cũng là phụng mệnh cựu công tử đến cứu viện đại công tử. Việc của Ấn Phi Vũ, nếu không tin thì đại công tử có thể trở về hỏi hắn." "Lão cậu, tránh ra cho ta." Được Kiếp đứng ở biên giới trống trận, liền muốn vượt tới, hướng về Đan Dương Trạch, che ở phía trước quát lạnh. Con ngươi của Đan Dương Trạch xẹt qua một tia sát khí, lạnh giọng nói: "Đại công tử, Dương Đình Đông, trước khi lão phù đi, cựu công tử có dặn dò, Dương Đình quan hệ trọng đại, ngàn vạn lần không thể có sơ suất. Vẫn là trước tiên đem Dương Đình cho lão phù xem qua một chút đi, để ta cùng cựu công tử có bàn giao." "Xì, lão cậu, người tính là thứ gì?" Đường Kiếp phun ra một ngụm nước miếng, phẫn nộ quát: "Coi như là Đường Tâm ở trước mặt của ta, cũng không dám kiêu ngạo như thế. Người bất quá là một con chó của Đường Tâm mà thôi, dám quay về phía của ta mà sủa à? Đường Tâm biết ngươi ở bên ngoài lớn lối như vậy không? Có phải là không có Dương Thược, ta nên không thể lên chiếc chiến hạm này không?" Khí tức trên người của hắn lập tức bộc phát ra, đặc biệt khoảng thời gian này nhận hết các loại khuất nhục, lại nhìn một lão cẩu cũng dám đến bắt nạt mình, càng là muốn nổi khùng, mỗi câu đều hùng hổ dọa người. Sắc mặt của Đan Dương Trạch tái xanh, phía sau còn có rất nhiều cao thủ của Tứ Cực Môn đều nhìn chằm chằm mình. Mình nói như thế nào cũng là Thất Tình Vũ Tôn cường giả, coi như là Tứ Cực Môn chủ thấy mình cũng sẽ khách khí mấy phần. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia dĩ nhiên không chút khách khí đối với mình nhục mạ như vậy. Hắn vốn xuất thủ giết người, trong mắt không hề che giấu sát khí chút nào. Ánh mắt của Đường Kiếp chìm xuống, lạnh lùng theo dõi hắn, tự hồ liệu định đối phương không dám xuất thủ. Song phương rằng có một trận, rốt cuộc Đan Dương Trạch đem lửa giận ép xuống, lùi lại nhường ra một con đường nói: "Đương nhiên là không phải. Mặc dù đây là chiến hạm của cựu công tử, nhưng đại công tử cũng có tư cách đi lên. Bất quá mấy vị phía sau đại công tử này là..." Đường Kiếp quay đầu lại, liếc mắt nhìn xoay người nói: "Những người này đều là bằng hữu của ta." Hai chữ bằng hữu cắn rất nặng, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Đan Dương Trạch cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Đường Kiếp lập tức mình quản chuyện của hắn phạm thượng, nội tâm càng đa sơ cát nổi lên bốn phía khắp nơi, âm thầm cắn răng nói: "Một khi đạt được Dương Thược, là phụ tất nhiên cắt miệng của ngươi." Đám người thường hắn cũng không có để ý nhiều, đều là một chút vũ tông, ở trong mắt của hắn cùng run rế không khác gì nhau. Trái lại là Vũ Văn Cao hồn bề bất tịnh, tuy rằng tinh nguyên tổn thất lớn, nhưng là vũ tôn hàng thật đúng giá, để cho hắn cố ý lưu ý mấy phần, cùng với trống trận của Lê, từ hồ cũng đã kiện huyền khí cực kỳ lợi hại. Mọi người vừa bước chân lên chiến hạm, Đường Kiếp liền bắt đầu hạ lệnh, chỉ vào chiến hạm xa xa của Thiên Nhất Các mà nói: "Đan Dương Trạch, giết những người Thiên Nhất Các kia cho ta, vừa nãy bọn họ dám bất kính với ta đấy." Đan Dương Trạch khinh bỉ hừ lạnh nói: "Đại công tử, nhiệm vụ của lão phu chính là bảo đảm an toàn của ngươi, mình mất mặt tự mình tìm về đi, nếu như ngươi vẫn là nam nhân." "Lão cậu, ngươi đây là đang giáo huấn ta sao?" Đường Kiếp giận không kiềm được, trong tay hàn mang lóe lên, chủ thực đào giết ra một cái khe, hướng về gáy của Đan Dương Trạch chém tới. Nội tâm của Đan Dương Trạch hừ lạnh liên tục, trong mắt không che giấu độ ra sát cơ nồng đậm. Ở trong lòng của cựu công tử, Đường Kiếp sớm muộn là phải chết, chỉ cần Dương Đình không mất, Đến thời điểm đói đường kiếp chết ở trên yêu nguyên, nó không chừng còn có trọng thưởng đây này. Sau khi hắn nghĩ ngợi, cười lạnh tiền hướng về phía nít kia chụp tới. Năm ngón tay tụ kim quang, không ngừng có khí tức ác liệt nhảy lên, thật giống như là không gì không xuyên thủng, có thể cào nát vạn vật. Về nên không gian kia ở dưới tay hắn vỗ lấy, trực tiếp dập tắt thành một đạo hắc tuyến, tiện tay vung một cái liền biến mất ở không trung. Đan Dương Trạch hơi hợt, vẻ châm chọc hiện lên ở trên mặt. Tuy rằng chu tước đao lợi hại, nhưng thấy đường kiếp có thể phát huy uy lực, ở trước mặt thất tình vũ tôn hắn căn bản không đáng một đồng. Người thật to gan, phạm thượng. Trong mắt của đường kiếp cũng là sát khí bàng bạc, trong lòng cười lạnh không ngớt. Đan Dương Trạch bất quá là thất tình vũ tôn, vài tên đại yêu phía sau mình này, tùy tiện một cái xuất thủ vận dụng huyền khí cấp 9 đều có thể giết chết hắn. Vì vậy không hề sợ hãi, cười gằn nói: Đan Dương Trạch, ngươi có biết đây là tội chết không? Đan Dương Trạch không nhịn được, cười to nói: Hề hề, đại công tử, ngươi vẫn đúng là có thể tràng bức đấy, không hổ danh là người tích cực môn đường ra. Người tội chết là ngươi, dám to gan mạo phạm lão phu, đợi lát nữa liền để ngươi sống không bằng chết. Hiện tại giao Dương Đỉnh ra đây, có thể cho ngươi một cái chết sảng khoái. Khuôn mặt của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đi về phía trước bước ra một bước. Lĩnh vực mở ra, đem đường kiếp cùng với tên đại yêu toàn bộ áp chế bên trong đó, khí thế vô cùng bức người. Đại công tử, hãy biết ta hiện tại muốn làm nhất chính là cái gì không? Sắc mặt của Đan Dương Trạch khẽ biến thành hơi có chút vặn vẹo, khí tức âm lãnh từ trong con người bắn ra, nhìn chằm chằm đường kiếp, giọng căm hận nói: Lão tử làm sao cũng đã thất tinh vũ tôn, đi tới chỗ nào không phải là bị người ta kính ngưỡng? Người dám mắng ta là lão cậu, trước tiên rút đầu lưỡi của ngươi. Hắn duỗi thẳng ngón tay, liền hướng trong miệng đường kiếp xuyên đi, nhanh như chớp giật. Đường kiếp ngơ ngác lùi về phía sau không tránh kịp, chỉ cảm thấy một ánh hào quang liền muốn bắn vào trong miệng của mình, đột nhiên ngậm miệng lại. Ngón tay của Đan Dương Trạch ở trước đôi môi của hắn dừng lại. Hai ngón tay trong lúc đó mang theo một cái dao sắc, chính là sáo kiếm của Dực. Nếu như không có hắn đúng lúc thu tay lại, kẹp lấy kiếm nhận kia, sợ là hai ngón tay đã bị tước mất. Sắc mặt của đường kiếp đều xanh lên, sợ đến mồ hôi lạnh tràn trề, hàm răng va lập cập, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Chỉ là vũ tông, muốn chết. Đan Dương Trạch giận tím mặt, chỉ là một vũ tông cũng dám xuất thủ bất kính với hắn. Hơn nữa dáng vẻ trên mặt cả lơ phất phơ, vừa nhìn đã khiến cho người ta muốn dùng chân đạp cho mấy cái. Hắn đột nhiên hai ngón tay chỉ ra, muốn bẻ gãy sáo kiếm, nhưng không nhúc nhích chỗ nào. Chuyện gì vậy? Trong lòng của hắn chợt trùng mình, trong giây lát cảm nhận được trên kiếm truyền đến hàn băng chỉ khí, thầm hô là không xong. Ngón trỏ của hắn bắn ra, trường kiếm trên tay bay lên. Đan Dương Trạch cấp tốc thu tay về, nhưng vẫn là chậm một bước, một ngón trỏ như đậu hũ rơi xuống. Đan Dương Trạch hút vào một hơi lạnh, ngơ ngác nhìn đoạn chỉ của mình, mở to hai mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Một tên chỉ là vũ tông, trước tiên tước mất một ngón tay của mình. Đừng nói là hắn, trên chiến hạm còn có rất nhiều vũ giả quan sát từ đằng xa, tất cả cũng đều choáng váng. Đan Dương Trạch lửa giận ngút trời, một trường đền hướng trên đầu của Dực bổ tới, muốn trực tiếp đem hắn đập thành thịt nát, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Dực nhanh nhàng nở nụ cười, hai tay mở ra, 10 ngón tay như chân tri chu bỏ tới. Tại bên người bay ra đạo đạo kiếm ảnh, chém nhập vào trong trường phong của Đan Dương Trạch, phát tan kinh khí đối phương, trực tiếp chém cánh tay. Đan Dương Trạch đột nhiên cảm thấy không ổn, nhưng đã muộn mất rồi. Trong chớp mắt liền từ trên cánh tay truyền đến một hồi đau nhức, sau đó lấy toàn bộ cánh tay như ngón tay bay lên, rơi xuống trên boong thuyền chiến hạm còn đang không ngừng co giật. Lần này tất cả mọi người trên chiến hạm triệt để ngỡ ra. Thật tình vũ tôn trong ngày thường cao cao tại thượng, làm sao kém như thế? Mỗi một chiêu đều muốn đi linh kiện. Lúc này đường kiếp mới phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên cất tiếng cười to, gằn giọng nói: Đan Dương Trạch, trưởng đáng nói ngươi là lão cậu, làm sao ngươi còn không phục hả? Dực lại chém xuống hai cánh chân của hắn, cho ta lão cậu ngươi biết kết cục mạo phạm ta thế nào. Thương đội liền mở miệng nói: Đường công tử, người này cũng là thất tình vũ tôn, dư đại còn có chút tác dụng, không bằng để cho đê hạ thất sát phòng ấn còn có giá trị lợi dụng đấy. Đường Kiếp vừa nghe thất sát phong ấn, cả người liền run cầm cập một thoáng, lộ ra dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, cười to nói: "Không sai, đúng là nên như thế." Lệ khẽ cười đi lên phía trước, mỗi một bước đều giống như đạp ở trên trống trận, phát sinh tiếng nổ lớn chấn động lòng người. Đàn Dương Trạch muốn phản kháng, nhưng từng tiếng trống trận này thật giống như ở trong lòng hắn vang lên, chấn động đến mức huyết mạch bành trướng, chân khí hỗn loạn, trong đan điền cũng thuận theo nhảy lên, không cách nào ngưng thần. Đùng! Lên nhẹ nhàng ở trên không trung hóa ra mấy cái phù triện, trực tiếp đánh vào trong thân thể của Đàn Dương Trạch, nhẹ giọng than thở: "Năm đó học một ít bằng môn tà đạo, chẳng qua là cảm thấy chơi vui, không ngờ tới giờ này, ngày này dĩ nhiên có tác dụng lớn." Thường cười cười mà nói: "Lúc này không giống ngày xưa, hết thảy đều thay đổi rồi, mà không chúng ta không cần dùng quỷ kế như vậy." Đan Dương Trạch sợ hãi liên tục lùi về phía sau hơn 10 mét, lại nói: "Các người rốt cuộc là ai? Cùng ta đối địch, chính là cùng với Đường gia, cùng Tứ Cực Môn đối địch, các người suy tính hậu quả chứ?" Ta nhổ vào. Đường Kiếp cả giận nói: "Có ta là Đường gia đại công tử, người thừa kế chính thống của Tứ Cực Môn ở đây, người cũng xứng đại biểu cho Tứ Cực Môn hả?" Hắn sắc mặt âm lãnh xuống, lại nói: "Xem ra dạ tâm của cửu đệ thật sự không nhỏ à. Lần này trở lại, ta phải hào hào dạy dỗ hắn, làm sao làm tốt bản phận một đệ đệ." Đàn Dương Trạch còn muốn dãy dụa, đột nhiên toàn thân cực kỳ ngứa. Hắn sợ hãi liều mạng cầm lấy ra mình, cả giận nói: "Cả người đến cùng hạ phong ấn gì? Ngứa thật, còn mẹ nó, ngứa thật, ngứa chết ta rồi." Hiệu quả của thất sát phong ấn bắt đầu dần dần phát tác. Hắn dường như điên rồi, ở trên chiến hạm không ngừng lăn lộn, các loại thống khổ kêu rên. Cuối cùng dĩ nhiên quỳ xuống khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, dùng đồng pha bong bong vào bong tàu, vùng vẫy hơn nửa giờ mới nhường heo chết nằm trên mặt đất rên rỉ không ngớt. Vũ giả trên chiến hạm đã sớm từng cái xem trợn mắt há hốc mồm, cả người phát lạnh. Bọn họ đều là thủ hạ của cựu công tử Đường Tâm. Đan Dương Trạch còn bị như vậy, bọn họ còn không biết sẽ có kết cục gì. Từng cái căng thẳng vạn phần. Đường Kiếp cũng là một mặt tái nhợt, nhớ tới loại cảm giác bảy sinh bảy tử kia, đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn ổn định tâm thần của mình, đi đến trước một bước, đạp ở trên đầu của Đan Dương Trạch, quát lên: "Lão cậu, lần này có phục chưa?" Cả người của Đan Dương Trạch co giật một thoáng, nằm trên mặt đất, liên tục rên rỉ nói: "Phục rồi, đại công tử tha cho ta đi, hoặc là giết ta, ta cũng không dám cùng ngài đối phó nữa." "Giết ngươi, không tiện nghi như vậy đâu, ta xưa đại lão cậu ngươi còn có tác dụng." Trong lòng của Đường Kiếp tuôn ra một loại vui vẻ chinh phục, một tay nhấc đầu của hắn lên quát: "Hiện tại, nói cho ta ấn vị vũ có phải là thật quy phục Đường Tâm không?" Đan Dương Trạch có loại cảm giác mất đi hết tất cả niềm tin. Đối với người trước mắt này không sinh được lòng phản kháng, chán nản nói: "Là thật, cựu công tử." "Đúng." Đường Kiếp trực tiếp một cái tát vỗ tới quát lên. Cả hắn cũng xứng gọi ta công tử, trực tiếp kêu tên. "Vâng vâng." Một bên mặt của Đan Dương Trạch lập tức sưng vèo, vô lực kêu rên nói: "Đường Tâm hắn đồng ý tìm tới chỗ ấn phi vũ một viên thiên hồn niết bàn kiếm thảo, lúc này ấn phi vũ mới xin thể công hiến." "Thiên hồn niết bàn kiếm thảo, người cho rằng ta là kẻ ngu si à? Kia là linh thảo cấp 9 đỉnh cao, chứa vô thượng kiếm ý ở bên trong, coi như là Tứ Cực Môn cũng chưa chắc có thể dễ dàng cho. Đường Tâm hắn từ đâu có thấy sức mạnh lớn như vậy? Ấn phi vũ lại không phải người ngu, làm sao lại tin chứ?" Đan Dương Trạch biết mình nói những lời này cũng đã là phản bội Đường Tâm, không còn đường có thể đi, thẳng thắn bán đến cùng mà nói. Bởi vì Đường Tâm đã chiếm được Hạ gia chống đỡ, từ hồ bí mật ký kết thỏa thuận gì đó. "Cái gì?" Đường Kiếp giận tím mặt, trực tiếp đập Đan Dương Trạch trên đất, đập ra vang vọng, cả giận nói: "Anh gì nhìn cấu kết với Hạ gia, thực sự là thiên đại cẩu đảm, trong tay người có chứng cứ gì không?" Đan Dương Trạch dần dần từ trong sự hãi của bảy sinh bảy tử phục hồi tinh thần lại, nhưng đã triệt để không còn sức lực, khổ sở nói: "Ta bất quá là một tên thất tình vũ tôn mà thôi, nhưng hiệp định bí mật kia căn bản không có tư cách tham dự, nơi nào có chứng cứ gì chứ?" Hắn tự hồ biết ý nghĩ của Đường Kiếp nói: "Mặc dù đại công tử ngài nói cho môn chủ đại nhân cũng sẽ không tin, ngược lại sẽ cảm thấy ngài chia rẽ đấy." Trong lòng Đường Kiếp một trận buồn bực, trở nên trầm tư. Hạ gia chính là một đại gia tộc trong Tứ Cực Môn, chỉ đứng sau Đường gia. Tứ Cực Môn các đời môn chủ đều là họ Đường. Hai nhà trong lúc đó sản sinh ma sát, mấy trăm năm qua vẫn bị Đường gia chèn ép gắt gao. Trong đám hậu bối căn bản tìm không ra một đệ tử ưu tú. Mắt thấy ngày càng suy yếu, không ngờ tới Đường Tâm dám cấu kết với bọn họ, thật là lớn gan mà. Thường phụ vụ bả vai của hắn, cười mà nói, sự tình kiện kiện giải quyết, đừng quên còn có bằng hữu chúng ta, trước tiên giải quyết những tranh chấp trên yêu nguyên đã. Đừng kiếp vừa nghe đến hai chữ bằng hữu, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Bất quá những người yêu tộc này mỗi cái thực lực mạnh mẽ, nếu như có thể vì đó sử dụng, mặc dù vẫn chưa thể chống đại Hạ gia, nhưng cách biệt không xa. Dù sao Hạ gia không dám công nhiên chống đỡ Đường Tâm, bằng không phụ thân hắn phát hiện, cái này không cần hắn xuất thủ đâu, Đường Tâm liền triệt để xong đời rồi. Không sai, Thương huynh nói cũng có lý. Hắn cũng thuận thế, cùng Thương Xưng huynh gọi đệ, hướng về một bên đám vũ giả chiến hạm, mắt lạnh quét tới. Hết thảy vũ giả đều là đáy lòng phát lạnh, không ngừng lui lại. Đường kiếp hướng vũ giả kia từng bước một đi đến, lạnh như băng nói, hiện tại tuyển bộ công hiến cho ta, có thể thu được vinh dự vô thượng, không công hiến, giết toàn gia, diệt cửu tộc. Đường kiếp vừa nói, những vũ giả kia đầu tiên đã sợ hãi không ngớt, sau đó từng cái vui mừng khôn xiết. Ta thảo, đã nói rằng như vậy, đáp án còn chọn được sao? Dồn dập phát độc thể công hiến cho hắn, lời thêm một cái so với một cái tàn nhẫn, biểu hiện một cái so với một cái chân thành hơn. Còn có mắng to Đường Tâm, ngay cả tổ tông 18 đời của Đường Tâm cũng mắng, sau đó mới phát hiện sắc mặt Đường Kiếp càng ngày càng khó coi, mới nhớ tới hai người đồng nhất một cái tổ tông, sợ đến vội vàng câm miệng lại. Ánh mắt của Đường Kiếp lạnh lùng, lấy ra một khối thạch đầu màu nâu, cười lạnh nói, vừa nãy chư vị nói, ta đều dùng ảnh âm thạch ghi chép xuống, sau khi trở về sẽ đưa cho Đường Tâm xem, sau đó chư vị liền an tâm ở trong tay ta làm việc đi. Những vũ giả kia tất cả đều thay đổi sắc mặt, há hốc mồm, vẻ mặt hoảng sợ. Vừa nãy những câu nói kia nếu như để Đường Tâm nghe thấy, vậy thì mình tuyệt đối là tiến vào danh sách đen, không có khả năng quay đầu, cũng chỉ có thể theo Đường Kiếp một đường đi tới thôi. Đàn Dương Trạch cũng mồ hôi lạnh tràn trề, cảm giác người Đường gia này mỗi cái đều không đơn giản, xem ra mình trước đây còn xem thường đại công tử rồi. Thường cười to mà nói, không nhìn ra ngươi vẫn rất có tầm cử đấy. Đường Kiếp một mặt cười âm lãnh, tuy trận ấn phi vũ phản bội để cho hắn cực kỳ ngột ngạt, nhưng lập tức thu phục nhiều thủ hạ của Đường Tâm như vậy, tâm tình hơi hơi tốt một điểm, lại hử nói, những tiện chủng này người hơi đối với bọn họ khá một chút liền sinh ra phản cốt với ngươi. Hắn liếc mắt nhìn ra xa xa, sau đó lại trong mắt lóe ra sát khí nói, thường, chiến hạm của thiên nhân các kia dày dừa chúng ta không tha, là chiến hay lui, người nói một câu đi. Thêm nhiều thủ hạ như vậy, lập tức khôi phục khí chất mà Đường gia thiếu chủ nên có. Đối với những đại yêu kia cũng không tự ti, nhưng nội tâm vẫn cực kỳ phục tùng. Trên đại sự nhất định phải cố vấn, không dám có nửa điểm thí chủ. Không chỉ là mạng của mình bị người ta nắm trong tay, hơn nữa đối kháng Đường Tâm, những người này cũng đã trợ lực rất lớn. Hơn nữa đều đã kỳ binh đột nhiên rơi xuống, đủ để cho Đường Tâm đả kích chí mạng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, mình phải trả giá đắt nhất định sẽ không ít. Nhưng không đỡ bỏ hài tử, không bẫy được lang, tân là Đường gia thiếu chủ, cũng là rất có khí chất bá chủ. Khuôn mặt của Thương lập tức nghiêm nghị, trầm ngâm không ngớt, lấy sức mạnh bọn họ bây giờ, đủ để đả kích tiền nhất các thường hội chí mạng. Nhưng mình tổn thất sẽ bao lớn, cùng với có bột phát biến cố hay không, lập tức khó mà dự đoán được. Sau khi hỗn thiên nghi tổn hại, để cho hắn mỗi khi một bước đi đều trở nên dị thường thận trọng. Còn lại vài tên đại yêu từng cái trên mặt tức giận phun trào, tự hồ muốn báo mối thù vừa nãy. Trên người của Thương cũng mơ hồ hiện ra một luồng thô bạo, trong tròng mắt lập lè ra một luồng tâm ý hoang cổ viễn cửu. Cảm giác coi thường môn dân nói, nếu chư vị đều muốn chiến, vậy thì đánh đi. Đường Kiếp lấy làm kinh hãi, loại khí tức trên người Thường kia thật giống như là tuyệt đại bá chủ, cái thế vương giả vậy, khiến cho người ta không cách nào sinh ra tâm ý chống lại. Hắn hút một ngụm khí lạnh, trấn an nội tâm kinh hoàng, hạ lệnh, toàn thể đều chuẩn bị kỹ càng, hướng chiến hạm của Thiên Nhất Các oanh kích tới. Chiến hạm chậm rãi quay đầu, các loại trận pháp công kích từng cái sáng lên, bắt đầu ấp ủ công kích. Mọi người trên Thiên Nhất Các chiến hạm đồng thời thay đổi sắc mặt. Hiện tại Kẻng Goshi cũng nhìn ra được là muốn xuất thủ với bọn họ. Thành La cả giận nói: "Lý Vân Tiêu, bọn họ quả nhiên là muốn đối phó với chúng ta, làm sao bây giờ?" Chỉ là vài tên đại yêu kia cũng chưa chắc thắng, huống hồ hiện tại còn cùng Tứ Cực Môn hội hợp. Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày nói: "Càng lớn càng khó. U Minh chiến hạm này khuyết điểm chính là hành động chậm, chỉ có thể đứng ở đó bị động chịu đòn. Nếu như vậy hoàn toàn là do đấu tiêu hao rồi." Trong mắt của hắn lóe ra một đạo hàn mang, lãnh đạm nói: "Anh như vậy, vậy chúng ta liền lấy công làm thủ, quay về phía bọn họ xông lên. Chỉ cần vọt tới trong vòng 500 thước, ta ắt có niềm tin hủy diệt chiến hạm của bọn họ." Trong tay của hắn còn có khắc tinh chiến hạm, đó là dưới thần bi. Chỉ là hiện tại trong bi một mảnh âm u đầy tử khí, lực lượng cũng cực kỳ yếu nhược. Nhưng ở trong phạm vi 500 mét vẫn có thể tùy ý điều khiển. Hơn nữa vẹn vẹn triển khai vụ lượng trọng lực của đại địa tức dưỡng, vẫn có niềm tin trực tiếp đem U Minh chiến hạm của đối phương đập cho đổ xuống, như vậy cũng tốt lắm rồi. Trên mặt của Lý Vân Tiêu một mảnh nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Tất cả mọi người đều nghe lệnh ta, đợi lát nữa đón công kích của bọn họ xông tới, hết thảy nguyên thạch đều dùng, không phải sợ tiêu hao, chỉ cần đánh thắng đem nguyên thạch dự trữ của bọn họ đoạt lấy là được rồi." Hắn không tự chủ nên bắt đầu phát hiệu lệnh. Tuy rằng mọi người cảm thấy có chút quái dị, nhưng nội tâm lại hết sức tín phục. Mọi người nín thở ngưng thần lắng nghe. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ở trên người mọi người như buồn chuồn chuồn lướt qua nước đảo qua. Nhưng mỗi người đều cảm giác thật giống như nhìn chằm chằm vào mình, không hiểu nổi sinh ra một luồng nghiêm nghị kinh ý. Hắn từng cái phân tích mà nói: "Tên gọi là Thương kia là độc lĩnh yêu tộc, huyền khí tổn hại đã không đáng đỏ đắng. Chỉ còn lại 4 tên đại yêu, Vũ giao cho ta, Lê vẫn phải dùng trống trận cách ly ngũ hành vệ linh thực, hao tổn rất lớn. Hơn nữa trống trận của nàng là âm ba công kích, căn bản không dám tùy ý triển khai, không đáng đỏ đắng, liền còn đại phù cùng dược thôi." Sắc mặt của Thanh La khó coi nói: "Hai người này tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh huyền khí cấp 9 dưới vũ đế, căn bản không chịu được một đòn của bọn họ." Mọi người nói tới phù cùng dực đều là trong lòng sợ hãi, không nhấc lên được chiến ý. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng, nhìn chằm chằm Thanh La, lãnh đạm nói: "Ngươi cho rằng huyền khí cấp 9 tùy tiện có thể triển khai ra? Bọn họ tu vi vũ tông, cho dù một lần tiêu hao hết cũng không thể 100% phát huy ra uy lực. Chỉ cần các ngươi có thể đỡ lấy mấy đại chiêu, bọn họ liền bó tay toàn tập rồi." Thanh La một mặt lạnh lẽo, hư giọng nói: "Đỡ lấy mấy đại chiêu, ngươi làm sao không đi thử xem?" Lý Vân Tiêu hiếp mắt nhìn nàng một thoáng, lại nói: "Vậy ta liền đến đối phó với một người trong đó, Vũ tiên sinh liền giao cho Thiên Nhất các ngươi, được không?" Thanh La suy nghĩ một chút, miệng cười khổ nói: "Vậy thì thật ngại." Nhưng trên mặt nơi nào có nửa điểm xấu hổ gì. Vũ trước đó biểu hiện rất bình thường, hơn nữa nhất chiêu liền bị Lý Vân Tiêu đánh nát cánh tay, có thể nói không hề có lực. Ở trong mắt của Thanh La, tuyệt đối là một tiểu lâu la thực lực yếu nhất. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, lại nói: "Không có gì, Vũ tiên sinh này liền giao cho chư vị cao thủ Thiên Nhất Các. Hai tên đại yêu khác cần đối phó một vị, còn có một cái thì..." Ánh mắt của hắn chuyển hướng sang Diệp Phạm. Tất cả mọi người Thánh Hỏa Điện là trong lòng trùng mình, sắc mặt khó coi. Hai tên đại yêu nắm giữ huyền khí cấp 9, dù là ai cũng không muốn gặp phải. Sắc mặt của Diệp Phạm trầm xuống, ngưng trọng nói: "Được rồi, một người khác liền giao cho chúng ta." "Thiếu chủ." Phùng Trư kinh hãi, muốn bác bỏ, lại bị Diệp Phạm ngăn cản. Diệp Phạm gian nan nói: "Sức mạnh của chúng ta cũng vẹn vẹn có thể chặn lại một tên đại yêu, không cách nào phân phối càng nhiều nhiệm vụ đâu." Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Cái này ta hiểu rõ. Thanh La đại nhân, chỉ cần ta có thể đánh chìm chiến hạm đối phương, còn lại cao thủ Tứ Cực Môn, người có chắc chắn đối phó được không?" Thanh La mặt lộ ra vẻ khó xử. Dù sao Tứ Cực Môn có cao thủ nào đến đây, nàng một điểm tin tức cũng không có. Nhưng nghĩ tới Vũ không đáng sợ lo lắng, mình nhiều các thủ như vậy cũng không tốt từ chối, cố hết sức liền đồng ý.